Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, việc này chưa xong thì việc khác đã đến. Nam Cung gia tộc đối với Tần Phong một mực là lôi kéo thái độ. Còn cùng Phong Lê tập đoàn có một ít trên phương diện làm ăn vãng lai. Nam Cung Trạch Minh từ nhỏ bối Nam Cung Thạch trong miệng. Biết Tần Phong tồn tại. Biết đây là một cái rất có tiềm lực nhân tài mới nổi. Thậm chí thu được năm trước thiên kiêu số một tên tuổi. Nguyên bản Nam Cung Trạch Minh cảm thấy Tần Phong chính là một cái cần muốn trưởng thành. Tương lai có khả năng tấn thăng làm S đoạn người. Nhưng là cái này tương lai. Có lẽ là 10 năm về sau. Có lẽ là 20 năm sau. Nhưng là tuyệt không phải hiện tại. Thế nhưng là, trước mắt nhìn thấy hết thảy. Để Nam Cung Trạch biết rõ. Hắn 10 phần sai. Tần Phong khu giá ma lân long. Cùng S đoạn dị thú chống lại. Thực lực như vậy. Vượt xa Nam Cung Trạch Minh dự kiến. Có thể nói. Hiện tại Tần Phong một người. Liền bù đắp được bọn hắn tất cả mọi người. Dĩ vãng đánh giá. Hiện tại tất cả đều không thích hợp. Đều là muốn từ trong đầu hắn vứt bỏ. Mà một lần nữa đối Tần Phong tiến hành ước định. Đây là một cái. Có thể cùng Nam Cung Trạch Minh bình khởi bình tọa người. Thậm chí. Thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng. Vòng chiến đấu từ bên trong. Tần Phong chỉ huy ma lân long. Kiềm chế lại cái này gấu trắng. Gấu trắng thực lực cường hãn. Không kín nhục thân đột phá cứng rắn vô cùng. Thậm chí còn có thể phun ra xương lạnh. Những cái kia xương lạnh là dị năng phù văn ngưng tụ mà thành. So hiện tại trên long đảo nhiệt độ thấp gấp bội. Cho dù là tử vong về sau ma lân long. Bị hàn khí nhiễm. Cũng trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nếu như là huyết nhục chi khu. Chỉ sợ nhiễm phải liền phải hóa thành băng điêu. Cũng may. Đây chỉ là một phổ thông S đoạn dị thú. Dị thú đến S đoạn. Nhục thân thực lực tố chất. Lại so với A đoạn thú thần cũng mạnh hơn một chút. Nhưng là những sinh vật này sát thương thủ đoạn. Lại cũng không so A đoạn thú thần còn cường đại hơn. Cho nên nếu như là A đoạn thú thần. Giết chết S đoạn dị thú là thường sự tình. Nhưng là đồng dạng. Nếu như là S đoạn dị thú. Hơi có chút thủ đoạn. Liền có thể không e ngại thú thần loại này đứng tại dị thú ở trong đỉnh phong. Đây chính là áp chế. Mặc dù Hồ Sơn bọn người bị đuổi đến chật vật ma chạy. Nhưng là bọn hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Cũng là bởi vì có ba cái S đoạn năng lực giả nguyên nhân. Thanh Vương Đao đã sớm thoát biến. Phá vỡ cái này dị thú phòng ngự. Hẳn là không có vấn đề. Tần Phong nhìn xem trên trận chiến đấu. Đã có ba cái ma lân long thú hoàng bị đông cứng thành băng điêu. Nếu như hắn lại không ra tay. Tình huống liền không dây. Nghĩ như vậy. Tần Phong mới học tập phù văn. Bao phủ tại trong thân thể. Để hắn người nhẹ như yến. Thậm chí biến thành gió thân thể. Không có bất kỳ trọng lượng. Tần Phong tâm niệm vừa động. Thân thể liền theo bắt đầu chuyển động. Trong lúc lơ đãng. Đã đến cái này gấu trắng sau lưng. Gấu trắng có thể đến S đoạn. Tố chất thân thể cùng chiến đấu bản lĩnh tự nhiên là không kém. Quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Nhưng là Tần Phong đao đã chạm xuống dưới. Gấu trắng cánh tay giơ cao. Muốn ngăn cản Tần Phong tiến công. Nhưng là Thanh Vương đao Phong Lê. Lại chặt đứt gấu trắng cánh tay. Lực phòng ngự thật mạnh. Tần Phong nhịn không được nói. Hắn mặc dù chặt đứt gấu trắng tay gấu. Nhưng là cùng trước kia vung đao xúc cảm. Hoàn toàn không giống. Trước kia chính là tại chém giết đậu hũ. Lần này, nhưng thật giống như là cao su. Kém chút dính chặt Thanh Vương đao. Nếu như không phải Thanh Vương đao có điệp ra tiến công đặc tính. Đao này đều có thể kẹt tại đối phương huyết nhục ở trong. Giống, gấu trắng phát ra tiếng kêu thảm. Tần Phong công kích để nó gãy mất một cái cánh tay. Làm sao có thể không kêu rên. Nó một cái khác móng vuốt đột nhiên huy động. Một chảo chụp về phía Tần Phong. Tần Phong nội lực cương khí ầm vang nổ tung. Tần Phong càng là giống một trái bóng ra. Bay ngược ra ngoài. Không tốt. Bảo hộ Tần Phong. Hồ Sơn lập tức quát to lên. Những người khác nhìn thấy bây giờ hình thức. Cũng nhao nhao tiến lên. vây công gấu trắng. Chỉ là bọn hắn trong tay nhưng không có cường đại binh khí. Thậm chí vũ khí cùng đại bạch hùng ra lông đụng vào nhau. Giống như là chạm tại tơ thép bên trên. Chạm đều chạm không ra. Chỉ có S đoạn năng lực giả mới có thể tạo được tác dụng. Các ngươi lui lại. Tần Phong nhìn những này A đoạn mặc dù cường hãn, nhưng là giúp không được gì. Một hồi thụ thương nhưng sẽ không tốt. Những này A đoạn mặc dù không cam tâm, lại chỉ có thể lui lại. Chỉ có 3 cái S đoạn lưu lại. Chúng ta kiềm chế, để Tần Phong chủ công. Đây cũng chính là Tần Phong. Nếu là cái khác A đoạn, nhưng không hưởng thụ được 3 cái S đoạn năng lực giả kiềm chế đãi ngộ. Có 3 cái S đoạn gia nhập, Tần Phong đối phó lên đầu này gấu trắng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thanh Vương đao mọi việc đều thuận lợi. Rất nhanh liền cắt mất gấu trắng đầu lâu. S đoạn dị thú tử vong. Quy áp cũng đi theo tán đi. Mọi người rốt cục có thể thở dốc một hơi tới. Hồ Sơn vội vàng muốn cảm tạ Tần Phong. Lại ở thời điểm này, sắc mặt của mọi người cùng nhau biến đổi. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn về phía trên bầu trời. Một đám tiết trắng lân phiến á long loại sinh vật xuất hiện. Bạch Dực Long, đi mau. Những này Bạch Dực Long hiển nhiên cũng là quần cư sinh vật. Khoảng chừng 7 con, khí tức đều tại thú hoàng cấp bậc, trên thân mang theo cuồng phong. Nguyên bản bầu trời trong xanh, theo lấy bọn hắn phi hành, thời gian dần trôi qua lại mang theo luồng khí xoáy, mà lại băng tuyết cũng nhao nhao tung xuống. Tại mênh mông đại địa bên trên, Tần Phong đám người bộ dáng, thật sự là quá rõ ràng. Đi mau, đừng nói trước, bên trên tử vong khôi lỗi đi lên. Tần Phong vội vàng nói, những người khác không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Bò lên tử vong khôi lỗi, Tần Phong khoát tay, đem những cái kia tử vong thi thể đều cất vào không gian bên trong. Thôi động ma lân long chạy, Bạch Dực Long hiển nhiên cũng phát hiện trên lục địa sinh vật. Liền muốn lao xuống mà tới, bạo phong kết giới. Tần Phong trong nháy mắt vung ra kinh khủng phù văn, bao phủ những cái kia Bạch Dực Long. Mấy cái này Bạch Dực Long, không có thú thần cấp bậc tồn tại, tất cả đều là thú hoang. Tần Phong mặc dù không sợ đối phương, nhưng là rất hiển nhiên, đây chỉ là một bắt đầu. Thú triều sợ rằng sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại Tần Phong cũng không phải một người. Hắn tối thiểu muốn đem những người này đưa đến địa phương an toàn đi. Gió bão kết giới bộc phát, càng giống là một cái cỡ nhỏ cơn bão năng lượng luồng khí xoáy. Vô cùng đáng sợ, cho dù là thú hoàng cấp bậc Bạch Dực Long, cũng không nhịn được thân thể siêu siêu vẹo vẹo, bị kết giới quấy nhiễu, mất đi cân bằng. Chỉ là như vậy, lại cũng không thể thương tổn đến bọn chúng, ngược lại chọc giận những này Bạch Dực Long. Tần Phong sớm có sở liệu, nhị trọng kết giới, hỏa kết giới, thiên hỏa giáng lâm. Tần Phong ý thức lực lần nữa phát ra. Vô số hỏa hệ phù văn từ trong thân thể của hắn tán phát ra. Tại thế giới như vậy bên trong, hỏa phù văn bị áp chế đến cực hạn. Thậm chí trong không khí căn bản cũng không có hỏa nguyên tố tồn tại. Nhưng là Tần Phong trên người thánh diễm hoàng bào, ý thức lực thế giới ở trong hỏa diễm thánh thạch lại hoàn toàn kích hoạt. Tần Phong hỏa hệ dị năng làm thí dụ, bạo phát gấp 3. Trong chốc lát, bầu trời lan lộn ra hỏa hồng đám mây. Sau đó hỏa diễm đã rơi vào cuồng phong ở trong. Gió trợ thế lửa. Sau một khắc, cả hai hỗn hợp đến cùng một chỗ. Hỏa diễm càng thêm đáng sợ. Trên bầu trời, tạo thành to lớn ánh lửa. Cái này gió bão tạo thành hỏa long quyền. Rảo sát Bạch Dực Long. Ngao ngao ngao. Chấm ngoặc kép. Bạch Dực Long phát ra tiếng kêu thảm. Càng là đối với hỏa diễm vô cùng e ngại, kích động cánh liền muốn chạy trốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,